Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, luận không muốn mặt. Vẫn là ngươi xuất sắc, nơi này chỉ là ta một dấu ấn phân thân, phân tán ở trong dòng sông thời gian một chút ý niệm. Đường Huyền Minh cố ý vân đạm phong khinh, nói ra đoạn văn này. Sau đó giống như lơ đãng để nói, ngươi cùng ta trò chuyện lúc, sẽ cải biến toàn bộ thời gian tuyến để quá khứ tương lai trở nên không lường được. Cái này cần gánh vác lượng lớn nhân quả cùng trời phạt. Giờ này khắc này không hiển hiện ra, chỉ là bởi vì bản thể của ta đem hết thảy đều gánh chịu. Cái kia quá khứ tương lai không thể cải biến sao? Thanh đế tràn đầy rung động. Hiện tại cũng bị cái kia không lời tràng cảnh rung động nói không ra lời. Trong lòng đều là cái kia vô địch với trên trời dưới đất một trường. Hồng hoang thế giới, trưởng giáo, không thể như thế náo đi xuống nha. Lớn Chu hoàng đế Cao Lãm đã hướng thiên đình khiếu nại. Lên án chúng ta tùy ý đe dọa con dân của hắn. Thiên đình hiện tại người phụ trách chân võ đáng ma. Đại đế mặt mũi tràn đầy khó xử chạy đến đường Huyền Minh bên người. Hiện tại cả phiến thiên địa đều tại đường Huyền Minh thống nhất phía dưới. Thiên đình phụ trách trưởng quản sở hữu thần tiên. Trước thiên thần minh, nhân gian thì là từ Cao Lãm, Tề Chính Ngôn hai người phụ trách thống trị. Tương quan chế độ đã đẩy khắp thiên hà. Một khi có người đột phá đến pháp thân, cấp độ liền bay vào thiên đình đứng hàng tiên ban, bất luận kẻ nào không được tùy ý tàn sát chúng sinh. Tiên nhân không được tùy ý hạ phàm, triển lộ tiên thần chi lực. Ở tại Côn Luân Sơn Tây Vương Mẫu cũng chính là Kim Hoàng thấp giọng mắng một câu. Thần kinh, trùng kiến Tây Thiên Linh Sơn Như Lai Phật Tổ thấp giọng niệm một tiếng niệm Phật. Ngã Phật từ bi, ngoặc kép. Đang che trời đại vũ trụ lắc lư thanh đế đường Huyền Minh trên mặt thần sắc khó xử chợt lóe lên. Chỗ tại trong lúc khiếp sợ thanh đế cũng không có phát hiện. Có thể, nhưng là lấy ngươi năng lực còn không có cách nào cải biến. Thanh đế lời nói để đường Huyền Minh lấy lại tinh thần, hắn lập tức mặc kệ hồng hoang thế giới bên trong phát sinh cái gì. Quay người đối với thanh đế tiếp tục lắc lư nói. Ta đạo ý niệm này tại phương thế giới này bên trong không có cách nào tiếp nhận quá nhiều nhân quả. Nếu là bởi vì đoạn đối thoại này mà đối với tương lai cải biến quá nhiều. Như vậy ngươi có thể sẽ nhận trời phạt. Đồng thời dựa dẫm vào ta đạt được hết thảy tất cả đều sẽ từ trong trí nhớ của ngươi biến mất. Chủ, yếu nhất là, ngươi cải biến quá nhiều chưa tới. Vậy ta còn chơi cái gì? Cho ngươi thành tiên phương pháp, thiên phú của ngươi tài tình không được bao lâu, khả năng liền thật muốn thành tiên, vậy kế tiếp che trời còn chơi cái cầu a? Nửa câu nói sau đường Huyền Minh chỉ là tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Trên mặt hắn y nguyên cười hì hì, duy trì lấy hắn tuyệt thế cao nhân hình tượng, cái kia ta chẳng phải là cái gì cũng không có biện pháp làm. Ta biết ta thành tiên pháp về sau, tương lai liền tất nhiên sẽ xuất hiện cải biến a. Thanh đế mờ mịt, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Từng có đường Huyền Minh trước đó như bức hống hống thực lực hiện ra. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ trước mặt người này là đang lừa dối hắn. Bởi vì đường Huyền Minh nói hết thảy đều rất có đạo lý. Ngươi duy trì tình huống bình thường liền tốt. Thiên địa cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy trí năng. Tình huống bình thường, lịch đại đại đế là dạng gì tình huống? Ngươi chính là cái gì tình huống? Ngươi liền khi hoàn toàn không có đạt được qua thành tiên phương pháp. Tiếp xuống nên làm cái gì thì làm cái đó liền tốt. Đến thích hợp thời gian, đại đế đáng chết thời điểm ngươi chết một hồi trước liền tốt. Thanh đế có chút hiểu được. Hậu thế lịch sử vì vậy lưu lại to lớn mê vụ. Thanh đế rõ ràng nắm giữ bất tử dược. Hắn chỗ thời gian bên trong, cấm khu cũng không có phát sinh kịch liệt náo động. thế nhưng là thanh đế vẫn chỉ là che rượu thế gian vạn năm. Vạn năm về sau, thuộc về thanh đế thiên tâm ấn ký chấn động kịch liệt. Âm vang ở giữa vỡ vụn, bỏ không vạn cổ kinh ngạc tột độ. Ha ha, lão đạo vận thế quả nhiên cường thịnh a, lại có thể gặp được đại đế mộ táng mở ra. Tại thời đại hậu hoang cổ một mình thành đế, nhất kỵ tuyệt trần nhân vật, sao lại biết tại vạn năm đỉnh phong thời kỳ đột nhiên biến mất. Triệt để chết đi, lão đạo, hôm nay liền muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thăm dò một cái đại đế mộ táng. Tìm kiếm vạn năm trước đó lớn mật, tiểu hữu ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên linh cái một đạo linh quang phóng lên tận trời. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ a? Đường Huyền Minh không nói nhìn lên trước mặt cái này đạo sĩ béo. Vừa mới hắn còn tại cùng thanh đế thổi nghiêu bức, đem một vị đứng ở trong nhân thế đỉnh cao nhất nhân vật lắc lư sửng sốt một chút. Hiện tại lại đột nhiên mặt đối mặt trước cái này đạo sĩ béo. Cách đó không xa núi lửa còn đang thong thả phun trào. Nội bộ thanh đế phần mộ đã bày ra. Hừng hực núi lửa để người không có cách nào nhìn thẳng. Nhưng trước mặt cái này đạo sĩ béo cũng không phải đơn giản như vậy. Trên đầu cắm một cây đơn giản có chút tuế nguyệt ngọc châm. Một thân đạo bào rộng lớn cũng hết sức cổ xưa. Trên chân đạp trên một đôi nửa mới không mới giày. Chỉ có cái kia hơi nhô ra bụng để vị này đạo sĩ béo chẳng phải nghèo rớt mùng tơi. Cái này tựa hồ là một cái không biết tên lụi bại đạo quan bên trong đi ra tham ăn đạo sĩ béo. Bất luận kẻ nào ý nghĩ đầu tiên cũng sẽ là dạng này. Nhưng ở trong mắt Đường Huyền Minh nhưng lại là một cái khác bộ dáng. Đạo sĩ béo một thân bảo quang trùng thiên, đỉnh đầu nửa phá không phá ngọc châm rõ ràng là bước vào tiên đài cấp độ nhân vật lưu lại bảo vật. Cũ nát không chịu nổi đạo bào cũng là một khóa tránh né kiếp lôi đỉnh tiêm thần vật. Hơi cái đũ không cũ dày rõ ràng gia trì thần hành loại hình thuật pháp. Đạo sĩ béo trên thân kém nhất trang bị đều là đạo cung cảnh giới trở lên bảo bối. Chỉ là những này đồ vật phía trên ẩn ẩn có một ít âm u khí tức. Đường Huyền Minh hơi một nghĩ, liền minh bạch trước mặt cái tên mập mạp này là ai. Chuyên môn trộm mộ, từ lục cổ kỷ nguyên một đường đào mộ đào đến bây giờ đoạn đức. Thiên hạ đệ nhất thất đức đạo sĩ, hắn đối mặt địch nhân, xưa nay không giống Diệp Phàm như thế chính diện cứng, mà là quang minh chính đại nói, ta muốn đào quang mộ tổ tiên nhà ngươi. Đoạn đức được đối mặt Đường Huyền Minh trong lòng cũng đang lẩm bẩm, thanh đế mộ mở ra. Đây chính là chấn động toàn bộ bắt đầu sự kiện lớn. Các đại thánh địa cùng thế gia điên cuồng hướng nơi này tụ tập. Cái thứ nhất đến đây lại là cái phàm nhân. Hắn đã dò xét nhiều lần. Phát hiện Đường Huyền Minh thật là một cái triệt triệt để phàm nhân. Trong cơ thể không có một tia chân nguyên lưu chuyển dấu hiệu. Nhìn người thế nào đều là người bình thường. Nhưng người bình thường căn bản không có năng lực đi đến yêu đình phế tích chỗ sâu. Loạn đào người mộ phần là phải bị báo ứng. Nhất là đào một vị đại đế mộ phần. Người cái này mang theo một thân từ nghĩa địa bên trong đào ra bảo vật. Thế mà còn dám đến đại đế mộ đến. Ngại mạng quá dài sao? Đoạn đức kinh ngạc một cái. Thầm nghĩ quả là thế. Quả nhiên là cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa. Liếc mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của ta. Trên thân lại không lộ ra chút nào chân nguyên. Là cái khó giải quyết ý tưởng. Bản thân hắn liền quen thuộc giả heo ăn thịt hổ. Đối với Đường Huyền Minh một thân người bình thường trang phục hào không kinh ngạc. Ngược lại âm thầm sợ hãi thán phục với Đường Huyền Minh ánh mắt nhạy cảm. Bị người bóc trần cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Ngược lại cười híp mắt nói. A-di-đà Phật, bần đạo đây là phế vật lợi dụng, không đành lòng khẳng định bảo vật cả ngày ngủ say tại tối tăm không ánh mặt trời trong huyệt mộ. Để bọn hắn phun tỏa hào quang, bọn chúng chủ nhân dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ chúc phúc ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,